Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, đã lâu. Leng keng, ai nha, chương, khụ khụ, là ta, hưu, a, chờ một chút, vừa vặn kết thúc đối với Sasuke thân thể nghiên, tiêu, cứu, si, Fenicky lớn tiếng lên tiếng. Sau đó mới lảo đảo đi tới cửa mở cửa. Edward bọn hắn nghe nói ngươi trở về, liền tới xem một chút. Ngạch, ngươi có khách. Nhìn cách đó không xa đã đi ra phòng thí nghiệm, ngay tại chỉnh lý cổ áo Susako. Hiu bỗng nhiên lộ ra có chút tà ác dáng tươi cười, lấy tiểu nữ hài xem ra mới mười mấy tuổi a. Ngươi cũng hạ được miệng. Nói cái gì đó? Đây là ta Shinjis bên kia bệnh nhân, ngay tại ta cái này tiếp nhận trị liệu. Không nói cái này, tất cả vào đi. Fenifki liếc một cái này hoàng đoạn tử đại thúc, mở cửa đem đậu đinh bọn hắn nhường tiến đến. Mặc dù gọi đậu đinh, thế nhưng là lúc này Edward đã không thấp. 15 tuổi hắn lúc này có khoảng 1m7 thân cao. Không tính đế dày, ngốc mau. Mà phía sau hắn 13 tuổi Alphon cũng có 1m65 thân cao. Nhìn qua hơi lộ ra có chút ngốc manh. Ngoại trừ ba người bên ngoài, còn có mái tóc màu đen roi đi theo cuối cùng. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ đó, gần đây tựa như ngủ được không tốt lắm. A, Tucker tiên sinh, ngươi có khách lời nói. Ta liền đi trước. Sasuke nhìn thấy nhân vật chính đoàn, cũng biết tiếp xuống chính mình khẳng định là không có cách nào lưu lại. Chỉ là cầm quyển sổ kia liền muốn rời khỏi. Đưa cho ngươi bút ký xem thật kỹ. Tận lực sớm một chút thông qua, chúng ta cũng tốt tiến hành giải phẫu. Fenki nhẹ gật đầu, đem Sasuke đưa ra ngoài cửa. Lúc này mới mang theo tư nhân đi hướng ở vào biệt thự trung tâm nhất phòng tiếp khách. Nói đi. Làm sao cùng nhau tới? Ngại mục tiêu không đủ lớn sao? Fenifki cho mỗi người phái một ly trà, mới ngồi tại trên vị trí của mình hỏi. Người chẳng lẽ không phải nghe được tin tức mới trở về? Roy nhíu mày, quay đầu nhìn Hugh liếc mắt. Hugh cũng là buông buông tay. Một bộ ta cũng không biết biểu lộ. An Phong tuổi tác tương đối nhỏ, không có đi vòng ý tứ. Trực tiếp dùng cái kia một ngụm Kuzimiya manh thanh âm nói. Là như vậy, trước đó phương Bắc cứ điểm bên kia phát hiện một cái dưới đất đường hầm. Vừa vặn vòng ra nước ngoài thổ luyện thành trấn. Chúng ta phát hiện đầu kia đường hầm e sợ đã đào 90%. Bây giờ mấy cái tiết điểm cũng chỉ có phương Bắc cứ điểm bên kia không có phát sinh phạm vi lớn sự. Kiện đẫm máu, e sợ không được bao lâu. Cái kia hậu trường hắc thủ liền sẽ khởi động kế hoạch. Dạng này a, cái này cùng cảm giác của ta không sai biệt lắm. Fenicky hơi nhíu mày, suy nghĩ khẽ động, toàn bộ Hermeschis địa mạch kết cấu lập tức ánh vào hắn trong óc. The Dwarf in the Flash đối với quốc gia này luyện kim thuật động tay chân. Nhưng là tại Fenicky cái kia đã đột phá nhân loại cực hạn lực lượng tinh thần dưới. Hết thảy cách trở đều không có ý nghĩa. Thu hoạch tương ứng tình báo về sau, Fenicky lộ ra một bộ đã sớm chuẩn bị biểu lộ, xuất ra một cái bản bút ký, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đang ngồi ngoại trừ Hugh bên ngoài đều là luyện kim thuật sư. Tại Fenicky viết bút ký thời điểm, mỗi người đều phi thường yên tĩnh. Xoát xoát xoát ngòi bút tiếng ma sát rất nhanh liền ngừng lại. Fenicky vỗ vỗ tay đem bút tiện tay nhét vào túi áo bên trong. Sau đó đem bản bút ký phóng tới cái bàn trung ương, trước đó ta có nói qua đi. Cái kia hậu trường quái vật là từ kiến quốc lên liền một mực tồn tại. Đối với luyện kim thuật, hắn so mỗi người đều muốn quen thuộc. Nhưng là trên thực tế, làm ta học được luyện đan thuật đằng sau ta mới ý thức tới. Hắn so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đáng sợ, Edward 3 năm này xem ra kinh nghiệm không ít sự tình. Trên mặt đã không có loại kia thiên lão đại ta lão nhị ngạo kiều. ngược lại biến thành chững chạc không ít. Bất quá từ trong giọng nói, còn có thể nghe ra một ít loại kia độc thuộc về thiếu niên thiên tài. Ai cũng không phục khí thế. Đáng sợ. Trên thực tế toàn bộ Hermes sử dụng luyện kim thuật đều có vấn đề. Fenki nhẹ gật đầu, sau đó mới nói, luyện kim thuật nguồn năng lượng là đến từ chỗ nào? Người biết không? Vỏ quả đất vận động sinh ra năng lượng A. Edward trên mặt một bộ, loại này cho trẻ con vấn đề ngươi còn hỏi, biểu lộ. Để cho người ta không khỏi có một loại muốn cho hắn một quyền xúc động. Huy, rất đau A. Tốt A, đã cho, ta đã hỏi, cũng là bởi vì trong này có vấn đề. Cái này bản bút ký bên trên chính là luyện đan thuật bên trong cảm ứng long mạch phương pháp. Các người tốt nhất đều học một cái, đợi đến học được đằng sau, cần phải liền minh bạch ta nói chính là ý gì. Fenicky đối với mình nắm đấm thổi một ngụm, giống như là tại thổi tan họng súng khói lửa. Ôm đầu Edward bên trong miệng không cam lòng lẩm bẩm mơ hồ không rõ lời nói. Như là ốc sên giống như ngẩng đầu nhìn về phía bản bút ký. Thứ này cùng luyện kim thuật hệ thống có rõ ràng khác biệt. Muốn học được lời nói tốn hao thời gian tuyệt đối không ngắn. Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút nguyên nhân cụ thể đi. Roy xem như nhất học viện phái luyện kim thuật sư, hơi xem một lần liền biết phía trên này nội dung muốn học sẽ cũng không dễ dàng. Mặc dù nói loại suy, nhưng là trong đó cùng luyện kim thuật trái ngược bộ phận cũng không phải số ít. Bọn hắn học, chưa chắc so hoàn toàn người ngoài ngành nhanh bao nhiêu. Vậy ta liền nói hai câu. Fenicky một mặt giận không tranh lắc đầu. Trên thực tế luyện kim thuật cùng luyện đan thuật bản chất là giống nhau. Đều là mượn dùng tinh cầu năng lượng lưu động đến phát động luyện thành thuật. Nhưng là luyện đan thuật lợi dụng càng thêm trừu tượng hóa khí. Long mạch để hình dung cỗ năng lượng này. Mà Hermes luyện kim thuật thì càng thêm. Cụ thể, đây không phải nói rõ chúng ta càng khoa học sao? Khí gì gì đó, Edward có chút không hiểu lầu bầu. Fenicky cũng là lắc đầu. Người không rõ sao? Lực lượng loại vật này vốn là hẳn là mơ hồ, trừu tượng, khó mà nắm lấy mới đúng. Trên thực tế, giống như Hermes rõ ràng như vậy, phảng phất thật giống như bồn nước bên trong nước mặc người lấy dùng tình huống. Mới là kỳ quái được không? Ý của ngươi là Hermes luyện kim thuật sử dụng nhưng thật ra là tinh luyện qua năng lượng. Thật giống như dầu hỏa đề luyện ra sang loại kia. Roy làm nghiên cứu nguồn năng lượng luyện kim thuật sư. Hỏa diễm luyện kim thuật bản chất là nghiên cứu hydro tụ biến nguồn năng lượng luyện kim thuật. Roy đem hắn đơn giản hóa trở thành càng thích hợp chiến trường sử dụng hình thái. Có được rất cao mẫn cảm tính. Nghe Fenicky kiểu nói này, lập tức nếm ra tương lai. Chính là cái này ý tứ. Fenicky gật gật đầu, trước kia không phải có truyền thuyết sao? Xuất ngoại về sau luyện kim thuật uy lực sau đó hàng gì gì đó. Kỳ thật không phải uy lực giảm xuống, mà là đó mới là luyện kim thuật lúc đầu uy lực. Bởi vì bình thường năng lượng, vĩnh viễn là lưu động, không cụ thể, mặc kệ người cùng địa phương, vỏ quả đất vận động cũng không thể đều đặn mà bền bỉ. Nhưng là Hermes không đồng dạng, thật giống như có cái hồ năng lượng, để ngươi tùy tiện dùng. Có lẽ là bởi vì quốc gia này luyện kim thuật từ ngay từ đầu chính là như vậy. Cho nên mọi người liền chấp nhận loại tình huống này. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nghiên cứu một chút Sinjis luyện đan thuật, liền sẽ phát hiện ở trong đó vấn đề. Cho nên, ý của ngươi là, cái kia hậu trường hắc thủ có thể dễ dàng cấm chỉ quốc gia này đối với luyện kim thuật sử dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.